Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, lấy một địch ba. Thiết đầu, một người đầu trọc, ánh nắng tung xuống, quang mang lấp lóe, hắn thân là đại hộ pháp, chiến lực đạt tới cao cấp chiến sĩ cảnh giới, cách đỉnh cấp chiến sĩ liền cách xa một bước, tại Hắc Tinh không đến trước đó. Hắn mới là khu thứ 7 lão đại, có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Mạch Tử Quỷ, một mực lôi thôi trung niên hán tử, đã từng sống mơ mơ màng màng, bây giờ không có rượu, chỉ là một cái ngủ quỷ, con mắt giống như mãi mãi cũng không có hoàn toàn mở ra. Nhưng là kia khó mà che giấu hung mang vẫn là như vậy địa sắc bén. Một cái Từ Kiều Hoa, một cái Thiết Đầu, một cái Mạch Tử Quỷ chính là Dương Vũ sau cùng trở ngại. Đánh bại bọn hắn mới có tư cách tới gần được Hắc Tinh. Từ Kiều Hoa từ nương bán lão, là kia một loại da trẻ thông sát gợi cảm bộ dáng. Tay nàng nắm lấy một đôi rèn luyện qua sát nảy ra, có thể xưng là thiết thương. Chỉ phía xa ấy Dương Vũ, đùi nửa lộ, có một phong vị khác. Ai cản ta thì phải chết. Dương Vũ chiến ý chính nồng thời điểm, cũng mặc kệ Từ Kiều Hoa là nam hay là nữ, nện bước bước chân liền vọt tới, song trường không chút lưu tình oanh đánh ra. Hắn đã là cảm giác được cái này ba lãng toàn liệt trưởng cùng Long Quy Phiên Hải thuật điểm giống nhau, đều là thuộc về thủy huyền lực chiến kỹ, chỉ bất quá cái sau muốn lộ ra càng thêm thâm ảo. Có cái sau tham khảo, cái trước liền dễ hiểu được nhiều, cũng phải không ít tham khảo, có thể gia tốc lĩnh ngộ cái trước. Dương Vũ muốn mượn cơ hội nhất cử đạt tới trưởng kỹ tinh thông tình trạng. Hừ, thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ. Từ Kiều Hoa hừ lạnh một tiếng về sau, thu hồi trường tiên, thay đổi một đôi sắt nảy ra rèn luyện mà thành đoàn thương đối Dương Vũ ám sát quá khứ. Xong bỏ ra nước. Từ Kiều Hoa công kích vô cùng sắc bén, song súng phía trên hiện ra điểm điểm thương hoa, nở rộ ra, thẳng đến Dương Vũ hai mắt. Cũng tại Từ Kiều Hoa xuất thủ trong nháy mắt, Thiết Đầu cùng Mạch Tử Quỷ đều động, có thể giết lùi nhiều như vậy phế vật, thực lực không thể so với chúng ta yếu, tuyệt đối không thể phớt lờ, hợp lực bắt lấy hắn. Thiết Đầu hiện ra lệ khí quát. Thiết Đầu cường hãn nhất chính là Thiết Đầu công, bất quá hắn cũng không có sử dụng Thiết Đầu công xuất kích, mà là lấy quyền pháp giận gõ hướng Dương Vũ phía sau lưng. Mạch Tử Quỷ thì là đạp trên đông lệch ra tây ngược lại bộ pháp tới gần tới, tay trong tay áo có ám khí đối Dương Vũ xạ kích quá khứ, thẳng đến Dương Vũ yếu hại. Ba đường đều tới, huyền khí khác nhau. Ba người này đều là đạt đến cao cấp chiến sĩ cấp bậc, đều có thể bách ra vài thước huyền khí, đều có được sĩ cấp chiến kỹ, xa không phải là cái khác ngục nô có thể so sánh với. Dương Vũ liên tục địa đỡ được Từ Kiều Hoa thiết thương cùng Thiết Đầu quyền, thế nhưng lại không chặn được Mạch Tử Quỷ ám khí, dưới bụng bị đâm trúng, một đoàn màu đen liền rỉ ra. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết. Mạch Tử Quỷ cười như điên nói. Từ Kiều Hoa cùng Thiết Đầu cũng đều ngừng lại, không còn tiếp tục công kích, trên mặt đều lộ ra hưng tai nhạc họa chi sắc. Bọn họ cũng đều biết Mạch Tử Quỷ ám khí độc nhất, mà bọn hắn đồng thời xuất kích cũng là vì cho Mạch Tử Quỷ sáng tạo cơ hội. Thiếu niên trước mắt này quả nhiên là trúng chiêu. Dương Vũ cảm giác được dưới bụng có một trận chết lặng cảm giác truyền đến, khiến cho hắn động tác cũng vì đó cứng ngắc lại rất nhiều. Hắn sờ soạng vết thương một chút, đem độc chùy rút ra, phát hiện huyết dịch biến thành đen, cũng là ý thức được tình huống không ổn. Bất quá hắn cũng không có bối rối, bởi vì hắn lưu động lực lượng, đem cái này chết lặng độc tố cho ngăn trở, cũng không có rót vào thân thể của hắn ở trong. Khi hắn lại vận hành một chu thiên lực lượng về sau, loại kia chết lặng cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Ngay cả kia vết thương cũng đang khép lại, khôi phục nhanh chóng, ngay cả hắn đều cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra ta không chỉ có thành tựu thân thể bất tử, vẫn là bách độc bất xâm chi thể a. Dương Vũ ở trong lòng mừng thầm, hắn cũng không biết thể nội hột đào là cỡ nào địa thần kỳ. Chính là nó vô hình địa cải biến thể chất của hắn. Dương Vũ cũng không tiếp tục chiến, mà là giả bộ làm thống khổ dáng vẻ nói. Có độc, hiện tại biết đã quá muộn, đợi ta đem ngươi đầu đập nát, lại đem thi thể của ngươi để đoàn người phân phệ rơi. Xem như ngươi hôm nay đã thương nhiều như vậy, phế vật trừng phạt đi. Mạch tử quỷ đi tới đắc ý nói. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ lại một lần nữa động, hắn song trưởng như rồng, hung hăng oanh khắc ở mạch tử quỷ dưới bụng, đem hắn đánh cho đạn phiêu 8 mét xa, cuối cùng nặng nề mà nện ở một khối nham thạch phía trên. Trong miệng phun ra như trụ máu tươi, hai mắt liên tục địa mở ra, rốt cục không cam lòng tắt thở. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ hắn tê dại huyết độc làm sao lần này không linh nghiệm rồi. Từ Kiều Hoa cùng Thiết Đầu cũng không ngờ tới còn sẽ có bực này biến cố. Tất cả đều mắt trợn tròn. Dương Vũ đứng lên, phủi bụi trên người một cái nói. Các ngươi còn có cái gì hạ tiện chiêu thức cứ việc xử tới đi. Bản tử tước tiếp hết lượt. Giờ khắc này, ánh nắng nghiêng phơi, quang mang vẩy xuống, đem hắn thân hình kéo đến thon dài thẳng tắp. Thiết Đầu, đừng lại lưu thủ, bằng không hắc tinh nên không vui. Từ Kiều Hoa đối Thiết Đầu nói, chúng ta toàn lực xuất thủ, hắn nhất định là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được bao lâu. Thiết Đầu đáp lại một tiếng, rốt cục sử xuất hắn Thiết Đầu công, đầu chọc lấp lóe, khí tụ thành mang. Cái này Thiết Đầu công bá khí vô cùng, khí kình cách đỉnh đầu xông ra, đối Dương Vũ liền va chạm đi qua. Dương Vũ kinh ngạc, một cái né tránh tránh ra, cũng không có bị cái này Thiết Đầu lực lượng đụng trúng. Thế nhưng là sau lưng của hắn nham thạch thì là bị cái này Thiết Đầu công đâm đến nổ ra. Thiết Đầu một chiêu không được tay, Thiết Đầu liên tục mà đối với Dương Vũ triều bái. Vậy cơ hồ là đạt đến 10 thước huyền khí kẹp lấy vàng nhạt khí kình liên tục địa va chạm. Quả thực là thế không thể đỡ. Kim đỉnh bái Phật, đây là một môn đạt đến thượng đẳng sĩ cấp chiến kỹ. Không thể so với kia hạ đẳng tướng kỹ phải kém hơn bao nhiêu. Chiến kỹ mỗi một cái cấp bậc ở trong chỉ chia làm tam đẳng hạ. Trung, thượng, càng lên cao uy lực càng là bất phàm. Lúc này, Từ Kiều Hoa cũng không còn bảo lưu, nàng rất rõ ràng nếu là ngăn cản không được Dương Vũ bước chân. Hắc tinh nói không chừng ngay cả nàng đều muốn sống xé toang. Đây chính là một cái sẽ không thương hương tiếc ngọc nam nhân. Thập tự xoa rào, Từ Kiều Hoa là nữ nhân, đồng dạng cũng là một cái độc hạt nữ nhân, bằng không cũng sẽ không bị bắt vào tù. Nàng xuất thủ chính là cực độ địa tàn nhẫn, trong tay thiết thương uy lực cũng không thua gì Thiết Đầu Thiết Đầu công. Dương Vũ đã là không có sát nảy ra, thế nhưng là đôi bàn tay thì là hiện ra huyền khí. Lấy song trưởng chi lực đồng thời đối hám lấy Thiết Đầu cùng Từ Kiều Hoa. Hắn cảnh giới không thể so với bọn hắn, thế nhưng là lực lượng độ hùng hậu lại là cường đại hơn bọn hắn. Hắn không nóng nảy ngay đầu tiên đem bọn hắn thất bại, mà là cho bọn hắn mượn hai công kích tiến hóa ma luyện ba lãng toàn liệt trường. Dương Vũ du đấu, một lần lại một lần địa đánh ra ba lãng toàn liệt trường. Trường kình mang theo từng tia xoắn ốc mạnh, một trường bức lui Thiết Đầu công, một trường đánh tan thiết thương hoa, thân hình thong dong được nhiều. Thiết Đầu cùng Từ Kiều Hoa hợp lực phía dưới đều không có cách nào nại hà được Dương Vũ. Lòng dạ là càng ngày càng nhanh khô. Cái khác ngục nô nhóm cũng là nhìn xem lo lắng. Trong lòng đều đang kinh ngạc thốt lên. Tiểu tử kia lực lượng làm sao không biết khô kiệt đâu. Một trận chiến này, Dương Vũ thế nhưng là đánh hơn một canh giờ. Như vậy kịch liệt vung hao tổn, cho dù là đỉnh cấp chiến sĩ đều đã là kiệt lực mới đúng. Nhưng Dương Vũ lại là càng đánh càng hăng, thực là làm người ta kinh ngạc. Thiết Đầu cùng Từ Kiều Hoa đều xuất hiện cật lực bộ dáng. Dương Vũ vẫn khí định thần nhàn, ai mạnh ai yếu một phán cao thấp. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều ra tuyệt chiêu đi. Thiết Đầu đối Từ Kiều Hoa hô. Từ Kiều Hoa nhẹ gật đầu, trên thân thể mềm mại nổi lên nhàn nhạt huyền khí. Thiết Thương hiện ra khác quang mang, tạo thành dày đặc thương ảnh đối Dương Vũ điên cuồng điện nện tới. Tám thước nửa huyền khí thương mang, xoay chuyển cấp tốc như hồng, tứ ngược đến mặt đất cho bụi phiêu tán, loạn thạch phân bay. Thiết Đầu cũng không còn lưu lực, dốc hết tất cả lực lượng, hội tụ tại Thiết Đầu phía trên, có một đầu đầu trụ sông tập mà ra, giống như kia Phật ảnh cướp tập, uy lực kinh người. Hai đại cường chiêu đồng thời tụ đến, khác biệt huyền khí quang mang, vô cùng lóa mắt, chiến sĩ cảnh giới đã là thuộc về trên chiến trường tinh nhuệ chiến lực. Hai người trước mắt đều đạt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Hợp lực phía dưới liền xem như đỉnh cấp chiến sĩ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Tất cả ngục nô đều chăm chú nhìn một màn này. Bọn hắn liền muốn nhìn xem thiếu niên trước mắt này đến cùng còn có thể hay không đón lấy hai người. Này hợp kích, Dương Vũ tất nhiên là ý thức được đối phương đang liều mạng. Hắn cũng đã không còn giữ lại, điều động đan điền lực lượng, ngàn lỗ bên trong tiên thai huyền tinh khí đồng thời phun trào. Một cỗ so với bình thường còn cường đại hơn được nhiều huyền khí hội tụ ở song trưởng bên trên. Càng có một cỗ đối với trưởng kỹ minh ngộ cảm giác đánh tới. Song trưởng như sóng nước xung kích, lại giống bọt nước bắn lên. Tả hữu đánh ra một trượng năm thước huyền khí phân biệt đánh về phía kia thương mang cùng Phật ảnh. Trưởng Nguyễn Tinh Thông, phanh phanh, Dương Vũ lực lượng so với Từ Kiều Hoa cùng Thiết Đầu phải cường đại hơn nhiều. Hắn trưởng lực tiến vào tinh thông tình trạng. Bước bách tới trưởng lực uy thế càng cường đại, trực tiếp đem hai người công kích đánh cho vỡ nát, càng có thừa hơn lực đánh trên người bọn hắn. Một trưởng vỗ tại Từ Kiều Hoa trước ngực, đưa nàng quần áo xé rách, lộ ra bên trong trắng bóng thịt mềm, đáng tiếc rất nhanh bị máu tươi thấm đỏ. Một trưởng thì là rơi vào Thiết Đầu trên đầu, đem nó xương đầu đều đánh cho lõm mấy phần. Kém chút không có đem nó đầu trực tiếp đánh nổ. Cũng liền tại Dương Vũ vừa mới lấy được thắng lợi, huyền khí tiêu hao rất nhiều, lực mới lại còn không có khôi phục thời khắc, một đạo côn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nắm chắc thời cơ quả nhiên là tuyệt không thể tả, khiến cho Dương Vũ cảm ứng được thời điểm, chỉ có thể thúc giục hai tay vội vàng đi lên nghênh cản. Phốp, một côn này chi lực tương đương địa bá đạo, tựa như là thế thật sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh cho Dương Vũ thổ huyết, thân thể càng là lâm vào dưới nền đất. Đối phương cũng không có như vậy bỏ qua, một côn tiếp lấy một côn, giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt hướng Dương Vũ cuồng đập tới, thề phải đem Dương Vũ đưa vào chỗ chết. Dương Vũ không có sắt nạy ra nơi tay, chỉ có thể tiếp tục lấy hai tay ngăn cản, đem còn sót lại lực lượng điều động tại trên hai tay, gắt gao bảo vệ đầu của mình. Lực lượng của đối phương quá cường đại, đem hắn hai tay đều muốn đánh gãy, đau đến hắn cực kỳ khó chịu. Khi hắn bị đối phương đánh cho 2/3 thân thể đều không xuống đất mặt thời điểm, đối phương mới đình chỉ công kích. Ha ha, chỉ bằng ngươi như thế một tên tiểu tử thúi cũng dám ở ta Hắc Tinh trước mặt Dương Oai, thật sự là không biết sống chết. Một đạo cực kỳ đắc ý thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,